Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401 truyền kỳ. Canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 22 tháng 3, Amsterdam Arena, cúp KNVB bán kết, Ajax giao đấu Roda JC, Ronald Koeman như trước vẫn là cùng trước đó mấy trận đấu. Cũng không có tận phái chủ lực xuất chiến. Dương Dương, Schneider cùng Yaya Touré đều không có xuất ra đầu tiên, nhưng ra ngoài ổn thỏa lý do. Cái này ba tên cầu thủ đều bị xếp vào dự bị danh sách. Dù sao cúp KNVB cũng đã đánh vào đến bán kết. Không thêm chút sức thật sự là khá là đáng tiếc. Sự thật cũng chứng minh, Ronald Koeman ổn thỏa không phải là không có đạo lý. Cả trận đấu, Ajax tiến công đều bị đá tương đối kém. Maduro cùng De Ridder bọn người không có tổ chức lên có uy hiếp thế công. Trước mặt Nikla Benner, Ryan Babel cùng Dimmer đều không thể đánh ra uy hiếp. May mà chính là, trận đấu này phòng thủ tổ chức đến không tệ. Từ 60 phút bắt đầu, Ajax liên tục thay người, nhưng vẫn như cũ cũng vẫn là không có khởi sắc. Bất đắc dĩ, thứ 76 phút lúc, Ronald Koeman không thể không vận dụng cái thứ ba thay người danh ngạch. Đem Dương Dương cho dự bị ra sân, thay đổi Dimmer, biểu hiện ra nhất định phải được quyết tâm. Dương Dương ra sân về sau, Ajax tiến công bắt đầu rất có khởi sắc, nhưng Roda JC lại là liên tục 3 lần thay người. Tiếp tục tăng cường phòng thủ, song phương bị đá 10 phần giằng co. Tràng diện bên trên cũng một lần để cho người ta cảm thấy trận đấu này hẳn là sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Nhưng lại tại nửa tràng sau bù giờ thứ 92 phút, hậu vệ trái Felipe Luis đột nhiên chen vào, cánh trái nghiêng truyền sau điểm, Dương Dương cấp tốc hất ra phòng thủ cầu thủ, chen vào đến nhỏ vùng cấm địa góc trái phụ cận, bộ ngực ngừng cầu về sau. Chân trái chọn bắn, cầu vượt qua Roda JC thủ môn đỉnh đầu, rơi về phía cầu môn bên trái bên cạnh lưới. Tuyệt sát, đây là một lần chân chính chính tuyệt sát. Dương Dương cái này dẫn bóng cho thấy mình siêu quần bạt tụy đạt được tay hiệu suất. Dự bị ra sân về sau, hắn đạt được cơ hội cũng không nhiều. Đây là hắn bản trận đấu lần thứ hai sút gôn. Nhưng hắn lại tại một cái nhỏ hẹp góc độ bên trong. Dùng chân trái chọn bắn, công phá Roda JC cầu môn. Tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Dương Dương hiệu suất cao cùng ổn định. Cùng hắn tại phong tuyến bên trên hạch tâm tác dụng, là trước mắt chi này Ajax chỗ ỉ lại. Tại trước mắt chi này Ajax trong đội, căn bản không ai có thể thay thế hắn. Cả tòa Amsterdam Arena cũng đều đang hoan hô lấy Dương Dương danh tự. Thời khắc cuối cùng áp trục tuyệt sát. Mặc dù đối thủ vẻn vẹn chỉ là Roda JC. Mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là cúp KNVB bán kết. Nhưng cái này như trước vẫn là để tất cả Ajax fan bóng đá cũng vì đó gieo hò sôi trào. Ajax cầu thủ cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. Bao bọc vây quanh Dương Dương, mặc kệ bọn hắn trước đó có phục hay không, mặc kệ bọn hắn đối Dương Dương ấn tượng là tốt là xấu. Chí ít tại thời khắc này, bọn hắn không thể không chịu phục. Dương Dương chính là Dương Dương. Hắn ổn định mà hiệu suất cao. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể cho người dẫn bóng hồi báo. Mà toàn trường người buồn nhất không ai qua được Roda JC huấn luyện viên trưởng Steven. Bởi vì hắn một lần cảm thấy mình đội bóng có thể thủ được. Thật không nghĩ đến, cuối cùng lại bị Dương Dương một cước sút gôn cho đánh xuyên qua. Nhưng hắn có thể nói cái gì đó. Ngày 26 tháng 3, giữa trưa, như trước vẫn là Amsterdam Arena, Eredivisie thứ 30 vòng. Ajax sân nhà nghênh chiến Breda, mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Dương Dương ngay tại cánh phải cầm banh lúc, đối mặt hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc, quả thực là đưa bóng cho mang ra ngoài, hình thành sau khi đột phá, chân phải tinh chuẩn truyền bên trong đến trước điểm. Hy Lạp tiền đạo Charistia khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Vì Ajax thủ kéo ghi chép 1-0, cả tòa Amsterdam Arena cũng lại lần nữa sôi trào lên. Nhưng fan bóng đá càng nhiều vẫn là tại hô hào Dương Dương dẫn bóng. Bọn hắn hy vọng Dương Dương có thể dẫn bóng, bởi vì lại tiến một cầu, hắn liền đem đánh vỡ Van Basten ghi chép, trở thành Ajax trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng thứ hai nhiều cầu thủ. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ thành phần này truyền kỳ lịch sử người chứng kiến. Dương Dương cũng 10 phần cố gắng, tại trên sân bóng không ngừng mà tìm kiếm lấy cơ hội. Bởi vì giữa tuần có Champions League thi đấu vòng tròn, cho nên lúc trước, Ronald Koeman cùng Luther Carroll đặc địa tìm Dương Dương tìm hiểu tình huống. Song phương ước định, trận đấu này Dương Dương nhiều nhất chỉ đá 60 phút. Với hắn mà nói, có thể phá kỷ lục đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn càng thêm quan tâm vẫn là Champions League tranh tài. Breda là bản mùa giải giáng cấp lôi cuốn đội bóng một trong. Nhưng trận đấu này lại đánh cho 10 phần ương ngạnh, song phương một mực giằng co đến phút thứ 23 lúc. Dương Dương mới lại lần nữa đạt được một cơ hội, tại vùng cấm địa bên trong tiếp Piana chuyền bóng, tỉnh táo đẩy bắn phá khung thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Tại Dương Dương dẫn bóng một khắc này, cả tòa Amsterdam Arena đều điên cuồng gieo hò lớn tiếng khen hay. Vô số fan bóng đá trên khán đài vừa múa vừa hát chúc mừng. Thứ 38 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Dương Dương vượt qua 20 năm trước Van Basten, trở thành Ajax từ trước tới nay đơn mùa giải dẫn bóng thứ hai nhiều cầu thủ. Sắp xếp ở trước mặt hắn chỉ còn lại đơn mùa giải đánh vào 42 cầu cách lỗ đặc. Truyền kỳ, hắn đã trở thành Ajax truyền kỳ. Chính Dương Dương cũng là cực kỳ hưng phấn, cố gắng muốn thêm ít sức mạnh, nhiều tiến một cầu. Chính như hắn đối Van Desmer nói, mặc dù hắn trên miệng không nói, nhưng trong lòng đầu vẫn là rất muốn. Nhưng có lúc chính là như vậy, càng nghĩ phải vào cầu, thường thường liền càng theo vào cầu vô duyên. Mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 60, Dương Dương bị thay thế trận lúc, hắn đều không thể lại tiến một cầu. Ajax cuối cùng lấy 3-0 sân nhà đánh bại Breda. Cái cuối cùng dẫn bóng phát sinh ở thứ 88 phút. Dẫn bóng người là Ryan Babel, trước mùa giải phá vỡ Ronaldo ghi chép. Cái này đã đủ để cho Dương Dương chấn kinh châu Âu giới bóng đá. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, bản mùa giải hắn thậm chí ngay cả Van Basten đội bóng ghi chép đều cho phá. Đơn mùa giải 37 cầu, cái này đã từng một lần bị cho rằng là không cách nào bị siêu việt lịch sử độ cao. Không nghĩ tới vậy mà cho phá. Tuy nói, Eredivisie thi đấu vòng tròn thi đấu trình độ đúng là không bằng tứ đại thi đấu vòng tròn. Nhưng liên tục hai cái mùa giải dẫn bóng vượt qua 30 cầu, liên tục phá hết Ronaldo cùng Van Basten ghi chép, Dương Dương biểu hiện đủ để cho toàn bộ thế giới giới bóng đá cũng vì đó sợ hãi thán phục. Ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều điên cuồng đưa tin cùng chú ý tên này năm gần 19 tuổi thiếu niên, hắn so Ronaldo cùng Van Basten đều muốn trẻ tuổi. Ronaldo cũng là ở vào tuổi của hắn rời đi Eindhoven, tiến về Barcelona, mà năm nay mùa hạ, tất cả mọi người 10 phần mong đợi, Dương Dương rời đi Ajax về sau, sẽ chuyển ném cái nào một chi châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Có người cảm thấy hắn hẳn là đi La Liga, bởi vì nơi đó phong cách thích hợp hắn, cũng có người cảm thấy hắn hẳn là đi Serie A. Nơi đó là châu Âu xếp hạng thứ nhất top league, còn có người cảm thấy hắn hẳn là đi Premiership, không bị cản trở bóng đá phong cách sẽ rất thích hợp giống Dương Dương tốc độ như vậy hình chuyên. Công kích, tóm lại, đủ loại ý kiến đều có, mỗi một chi đội bóng fan bóng đá đều hy vọng có thể nhìn thấy Dương Dương gia nhập liên minh mình. Đội bóng, ai không hy vọng có được loại này siêu quần bạt tụy, tuổi trẻ thiên tài. Ai không hy vọng mình chỗ ủng hộ đội bóng có thể càng ngày càng cường đại. Dương Dương đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm lại biểu hiện được 10 phần tỉnh táo. Cùng lý trí, ta không có chút nào quan tâm ghi chép. Kia đối với chúng ta tới nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ta quan tâm hơn chính là, chúng ta đội bóng sát nhập vào cúp KNVB trận chung kết. Mà chúng ta tại Đức Hố Y Phổ sân bóng đối thủ là Anh Hô Vân. Chi này đội bóng cũng không tốt đá. Chúng ta gặp được phiền toái rất lớn. Mặt khác, ta còn quan tâm chúng ta sau đó phải sân khách khiêu chiến AC Milan. Đây là Champions League bát cường thủ hiệp tranh tài. Chúng ta cần muốn xuất ra tốt hơn càng biểu hiện xuất sắc. Bởi vì đen đỏ quân đoàn là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong. Sắp đến, Champions League bát cường đấu vòng loại đối thủ. AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là đối Dương Dương biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá. Cho là hắn tại bản mùa giải tiến thêm một bước, đã đưa thân châu Âu đỉnh cấp đạt được tay hàng ngũ. Bất luận cái gì đội bóng đánh Ajax, phòng thủ Dương Dương cũng sẽ là một cái phi thường phức tạp nan đề. Thể năng của hắn 10 phần, dồi dào, phạm vi hoạt động rất lớn. Không cầu chạy cũng hết sức xuất sắc, rất khó tìm đến hữu hiệu biện pháp đi bảo vệ tốt hắn. Cho nên chúng ta sẽ khai thác tính nhắm vào phòng thủ chiến thuật tới dọa co lại không gian của hắn. Vì thực hiện điểm này, chúng ta cần tại hai đầu đường biên có chỗ biểu hiện. Đối với mình đội bóng, Ancelotti thì là biểu thị, trên thế giới này không có hoàn mỹ đội bóng, chúng ta cũng là như thế. Đối với trận đấu này, ta đã chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài. Này lại là một trận cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Ta chờ mong ta cầu thủ mang đến cho ta hài lòng bài thi cùng ngạc nhiên biểu hiện. Ancelotti biểu thị đánh Ajax, Kaká cùng Shevchenko chờ cầu thủ phát huy rất bình thường mấu chốt. Có chút cầu thủ luôn luôn gánh vác khác biệt kỳ vọng. Đóng vai lấy khác biệt nhân vật, Kaká cùng Shevchenko luôn luôn đóng vai mấu chốt nhân vật, mà ta tin tưởng, bọn hắn vô cùng rõ ràng mình chỗ gánh vác tất cả mọi người đối bọn hắn chờ mong. Đoạn thời gian, gần nhất, Kaká huấn luyện phi thường khắc khổ, ta tin tưởng hắn tình trạng phi thường tốt, chúng ta đều đối với hắn hết sức hài lòng. Về phần Shevchenko cộng tác, đến cùng là an bài Gilardino xuất ra đầu tiên, vẫn là lớn Inzaghi, Ancelotti biểu thị mình còn không có làm ra quyết định sau cùng. Hắn sẽ căn cứ đội bóng chiến thuật cần, cùng cầu thủ thi đấu trạng thái đến tiến hành an bài. Hai người bọn họ đều là phi thường xuất sắc đạt được tay. Ta tin tưởng bọn họ đều có thể rất tốt gánh vác lên trách nhiệm. Bát cường đấu vòng loại sắp xảy ra, cả tòa Milan thành đều như lâm đại địch. Ajax cũng đồng dạng không thoải mái, bởi vì đội bóng thực lực tổng hợp đúng là rơi vào hạ phong. Ronald Koeman đối trận đấu này cũng là tràn đầy chờ mong, nhưng ít nhiều vẫn là có chút niềm tin không đủ. Đối với Ajax tới nói, này lại là một trận vĩ đại tranh tài, chúng ta đều cảm nhận được áp lực. Mà ta phi thường chờ mong có thể nhìn thấy kinh hỉ. Trước mùa giải chúng ta không thành công, dừng bước tại tiểu tổ thi đấu. Nhưng bản mùa giải chúng ta tiến vào bát cường. Tất cả mọi người chờ mong chúng ta có thể tiến thêm một bước. Mà ta từ đầu đến cuối tin tưởng, cầu thủ sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Câu lạc bộ đối với thủ hiệp khách trận đấu cũng là 10 phần coi trọng. Tranh tài một ngày trước giữa trưa, nghỉ trưa về sau liền ngồi chuyến bay bay hướng Ý Milan. Phi cơ vừa đáp xuống đất, trực tiếp chạy tới khách sạn, thu thập về sau liền ngựa không dừng vó chạy tới San Siro sân bóng tiến hành lúc trước quen thuộc. Sân bãi huấn luyện, mà để Dương Dương không tưởng tượng được là, đội bóng ngăn lại San Siro thời điểm, vừa vặn gặp được AC Milan muốn rời khỏi.